Đế Võ Đại Hệ Thống, tác giả, Tạo Hóa Đam Giới, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 33, ký một lá thư. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình giải quyết hết Long Nguyên cái đó. Mối họa lớn sau đó, Gia Cát Thần Toán rất nhanh liền chạy trở về Trấn Long Hồ Cẩm Y Vệ trụ sở chính. Cũng triệu tập Trấn Long Hồ Cẩm Y Vệ mọi người tề tụ phòng nghị sự. Trấn Long Hồ Cẩm Y Vệ mọi người rối rít tới hợp kim sau đó. Thấy ngồi cao với trên chủ tọa Gia Cát Thần Toán, tất cả mọi người không có nói gì, mà là rối rít ngồi ở mình vị trí trên. Mà cái đó mới tới tiểu kỳ chính là ở mình trên chỗ ngồi run lẩy bẩy toát ra mồ hôi lạnh. Tựa như bị cái gì kinh hãi hù vậy. Thời gian chưa từng có đi bao lâu, Chu Thanh cũng trở về Trấn Long Hồ Cẩm Y Vệ trụ sở chính đại sảnh nghị sự. Cũng ở mình vị trí chi lên ngồi xuống, Gia Cát Thần Toán thấy Chu Thanh sau khi trở về, giọng hết sức bình thản nói, chư vị đồng liêu, hôm nay ta tới nơi này là vì cho biết các người một chuyện. Tương Sơn dẫn đầu lên tiếng nói, Gia Cát đại nhân mời nói. Thuộc hạ rửa tay lắng nghe, đông đảo Cẩm Y Vệ rối rít phụ họa nói, liền liền cho Long Nguyên báo tin cái đó Cẩm Y Vệ cũng không có phát ra giọng khác thường. Gia Cát Thần Toán nói lần nữa, chư vị đồng liêu, tối nay ở Trấn Long Hồ Phô Tây Cẩm Y Vệ Tổng Kỳ Long Nguyên ý đồ giết hại ta cùng Chu Phó Tổng Kỳ. Cuối cùng Cẩm Y Vệ thứ bại hoại Tổng Kỳ Long Nguyên bị Lục Phiến Môn Thiết Bất Phàm Thiết Đại Nhân chém chết. Nói xong câu này nói sau đó Gia Cát Thần Toán từ trong ngực móc ra một bản tấu chương. Chậm rãi nói, cái này tấu chương chính là ta chuẩn bị báo lên tấu chương. Chư vị có thể truyền nhìn một chút. Tấu chương bị đông đảo Cẩm Y Vệ tiểu kỳ từng cái lật xem. Nửa nén hương thời gian sau đó tất cả Cẩm Y Vệ đều xem xong tấu chương. Ở mọi người lật nhìn xong tấu chương sau đó, Tương Sơn đột nhiên từ trên chỗ ngồi đứng lên, hướng về phía Gia Cát Thần Toán tôn kính thi lễ một cái nói. Gia Cát đại nhân, thuộc hạ biết đại nhân làm người, thuộc hạ nguyện ý ở nơi này phong tấu chương trên thự dưới mình tên chữ. Những thứ khác Cẩm Y Vệ tiểu kỳ vậy rối rít đứng lên, đồng loạt hướng về phía Gia Cát Thần Toán thi lễ đồng nói. Gia Cát đại nhân, thuộc hạ vậy nguyện ý ở nơi này phong tấu chương trên nắng dưới mình tên chữ. Thật ra thì những Cẩm Y Vệ này tiểu kỳ ý tưởng rất đơn giản. Đi theo Long Nguyên liền liền ăn ăn cũng không đủ no. Mà đi theo Gia Cát Thần Toán chính là Sơn Chân Hải Vị. Những người này tự nhiên nguyện ý đi theo Gia Cát Thần Toán đâu. Hơn nữa Cẩm Y Vệ Tổng Kỳ Long Nguyên là bị cấp huyện Phó Tổng Tóm Thiết Bất Phàm đại nhân nơi chém. Chết, liên hiệp ký tên chẳng qua là chiếm cứ một cái đại nghĩa mà thôi. Căn bản không có một chút uy hiếp, cho nên mọi người đều nguyện ý ký tên. Còn như hướng Long Nguyên thông phong báo tin cái đó Cẩm Y Vệ tiểu kỳ ý tưởng chính là đơn giản hơn. Đâu, hắn không muốn chết. Thấy mọi người rối rít đứng lên, Gia Cát Thần Toán cùng Chu Thanh hai người cũng đứng lên. Gia Cát Thần Toán hai tay ôm quyền nói, chư vị đồng liêu, ta ở chỗ này đa tạ mọi người tín nhiệm. Gia Cát Thần Toán tối nay triệu tập đông đảo Cẩm Y Vệ tới nghị sự mục đích nhưng thật ra là vì để cho mọi người ký liên danh trạng. Sau đó sẽ đem tấu chương đưa tới huyện Thanh Thủy Cẩm Y Vệ trụ sở chính. Mặc dù Thiết Bất Phàm quả thật có thể giải quyết chuyện này, nhưng là Cẩm Y Vệ cùng Lục Phiến Môn dù sao không phải là cùng một triều đình ngành. Nếu như chuyện này quang do Thiết Bất Phàm giải quyết nói tuyệt đối sẽ đưa tới Cẩm Y Vệ cao tầng bất mãn, như vậy Gia Cát Thần Toán sau này lại Cẩm Y Vệ liền khó lăn lộn. Nhưng là nếu như chuyện này có Trấn Long Hồ tất cả Cẩm Y Vệ liên danh tấu lên nói tình huống liền bất đồng thật lớn, như vậy Gia Cát Thần Toán chí ít không sẽ đưa tới Cẩm Y Vệ cao tầng bất mãn. Gia Cát đại nhân, ngài nói quá lời, Đông đảo cẩm y vệ đồng nói, tại tất cả cẩm y vệ ký tên sau khi hoàn thành. Gia Cát Thần Toán liền đem tấu chương giao cho Chu Thanh. Xử lý xong liên quan tới Long Nguyên hết thảy sự việc sau đó. Gia Cát Thần Toán rốt cuộc ở trấn Long Hồ cẩm y vệ trụ sở chính yên tâm to gan ngủ lên vừa cảm giác. Dù sao lấy trước có Long Nguyên ở lúc này Gia Cát Thần Toán ở cẩm y vệ trụ sở chính luôn là thận. Trọng đề phòng Long Nguyên, nắng ban mai từ từ kéo ra màn che, lại là một cái rực rỡ tươi đẹp nhiều màu sáng sớm. Mang mát mẽ hạ xuống nhân gian, trấn Long Hồ cẩm y vệ tổng bộ diễn võ trường trên. Một cái tuấn Mỹ tuyệt luân thiếu niên đang ở nơi đó chăm chỉ luyện võ. Chỉ gặp người nọ sắc mặt như điêu khắc vậy ngũ quan rõ ràng. Có cạnh có góc mặt dị thường tuấn Mỹ, bề ngoài nhìn như giống như phóng đãng không câu, nhưng trong mắt lơ đãng toát ra sạch bóng để cho người không dám xem nhẹ. Một đầu đen nhánh rậm rạp tóc, một đôi mày kiếm hạ nhưng là một đôi nhỏ dài cặp mắt đào hoa. Tràn đầy nhiều tình, để cho người không cẩn thận thì sẽ lâm vào rơi vào. Cao gắng gượng lỗ mũi, dày mỏng vừa phải môi đỏ mọng đây là nhưng dạng trước người khác hoa mắt nụ cười. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, sơ dương vậy dần dần dâng lên. Trấn Long Hồ cẩm y vệ mọi người vậy rối rít tụ tập ở diễn võ trường trên. Một cái cẩm y vệ tiểu kỳ hướng về phía khác một bên ngoài một cái cẩm y vệ tiểu kỳ nhỏ giọng nói. Nghiêu nhị à, ta rốt cuộc biết Gia Cát đại nhân tại sao ở trong thời gian ngắn như vậy lấy được lớn như vậy tiến. Bộ, Nghiêu nhị hướng về phía cái đó nói chuyện cẩm y vệ tiểu kỳ nói. Ta cũng biết. Gia Cát đại nhân như thế chăm chỉ cố gắng có lớn như vậy tiến bộ đúng là phải. Sau này ta nhất định phải lấy Gia Cát đại nhân làm gương. Nửa nén hương thời gian sau đó, Gia Cát Thần Toán thu kiếm đứng, hít một hơi thật sâu. Gia Cát Thần Toán có thể cảm giác được tự thân tu vi lại có một bước nhỏ tăng lên. Làm Gia Cát Thần Toán đi tới mọi người vây xem bên người. Đông đảo cẩm y vệ đồng nói, gặp qua Gia Cát đại nhân, Gia Cát Thần Toán vậy ôm quyền nói, chư vị đồng liêu, mọi người cũng không cần đa lễ, ta vừa vặn có chuyện phải đi làm việc, mọi người cũng nên bận bịu cái gì đi ngay bận bịu cái gì đi. Rất nhiều cẩm y vệ cũng rời đi sau đó, Tương Sơn cũng không có rời đi. Gia Cát Thần Toán hướng về phía Tương Sơn hỏi, Tương huynh, không biết ngươi lưu lại có chuyện gì? Tương Sơn hạ thấp giọng nói, Gia Cát đại nhân, ta phát hiện mới tới cẩm y vệ tiểu kỳ Vương Giai tựa hồ có một vài vấn đề. Ngay tại tối ngày hôm qua, ta còn thấy được Vương Giai từ Long Nguyên trong phòng đi ra. Hy vọng Gia Cát đại nhân chú ý một chút cái này Vương Giai. Tương Sơn nói xong liền nhanh chóng rời. Đi, nhìn Tương Sơn thân ảnh đi xa. Gia Cát Thần Toán trong lòng ngầm từ suy tư. Gia Cát Thần Toán con ngươi co giúp một cái. Âm thầm nói, nguyên lai là hắn. Không nghĩ tới cái này tiểu nhân lại có thể xâm nhập vào cẩm y vệ trong. Trấn Long Hồ cẩm y vệ trụ. Sở chính Gia Cát Thần Toán bên trong căn phòng. Chu Thanh tôn kính hướng về phía Gia Cát Thần Toán thi lễ một cái nói. Gia Cát đại nhân, ngài tìm ta là có chuyện gì muốn phân phó sao? Gia Cát Thần Toán hạ thấp giọng nói. Tìm một cơ hội cho ta diệt trừ mới tới cẩm y vệ tiểu kỳ Vương Giai. Hiểu chưa? Thuộc hạ rõ ràng. Chu Thanh tôn kính trả lời. Chu Thanh cũng không có hỏi Gia Cát Thần Toán tại sao phải diệt trừ mới tới cẩm y vệ tiểu kỳ Vương Giai, bởi vì là hắn biết Gia Cát Thần Toán nhất định là có chính hắn lý do. Mà hắn Chu Thanh chỉ cần hoàn thành Gia Cát Thần Toán phân phó là được rồi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đại đường tướng công tốt https://tiuyencv.com/dai-nối-duong-z-nối-tuong-z-nối-cong-tot-chuyện-kia-không-hay.